Đồng học Bân chậm rãi nói. Nguyên nhân cụ thể tôi cũng muốn nói với chị. Hai ta cũng là cái quan hệ này, cũng không cần phải gạt cái gì. Bất quá tôi phỏng chừng chị khẳng định sẽ không muốn nghe, cho nên vẫn là không nói. Chị yên tâm đi chị La, xét đến cùng cái này là chuyện riêng của tôi. Tuyệt đối sẽ không cho chị chịu liên lụy. Nếu như chị nghĩ không tiện, không có việc gì, tôi sẽ tìm người khác. Sở dĩ tìm La Hải Đình thứ nhất là bởi vì đồng học Bân vô cùng tín nhiệm cô ấy. Thứ hai, La Hải Đình là phó chủ nhiệm của phòng giám sát số 1, chức vụ cấp bậc không nhỏ. Cô ấy đứng ra hẹn Lý Thái Bá và Từ Đại Binh, đối phương hẳn là sẽ không từ chối. La Hải Đình suy nghĩ một chút, cắn răng nói. Được, vậy tôi đi hẹn người. Cảm ơn chị La. Khách khí, một cái nhấc tay mà thôi. Tốt lắm. Tôi cũng phải gọi một cú điện thoại, vậy buổi trưa chúng ta liên hệ. La Hải Đình biết cái này không phải ăn đơn giản, nhưng vẫn ừ một cái, không hỏi nhiều, xoay người đi ra. Chị La vừa đi, đồng học Bân cầm lấy điện thoại di động hí mắt, một cú điện thoại cho Vạn Tư Chiêu. Alo, tôi đồng học Bân. Vạn Tư Chiêu hơi ngẩn ra, cười nói. Đồng chủ nhiệm, có việc sao? Đồng học Bân nghiêm nghị nói. Có chút việc tìm anh, buổi trưa cùng nhau ăn một bữa cơm. À, Vạn Tư Chiêu ngoài ý muốn nói. Không phải muốn chỉ đạo công tác cuộc thẩm kế của khu Tây Bình chúng tôi chứ? Bất quá cậu hẳn là nên tìm bên ủy ban kỷ luật cuộc thẩm kế đi, tôi không phụ trách cái này. Đồng học Bân mỉm cười nói. Buổi trưa 12 giờ, nhà hàng Liễu Dương có vấn đề không? Vạn Tư Chiêu cười lạnh không lên tiếng, có thể không rõ ràng trong hồ lô của đồng học Bân bán thuốc gì. Sao? Đồng học Bân bật cười nói. Sợ. Vạn Tư Chiêu buồn cười nói. Lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật thành phố muốn chỉ đạo công tác của chúng tôi cầu còn không được, sợ cái gì? Được. 12 giờ chưa? Đồng học Bân gật đầu nói. Tốt lắm. Vạn Tư Chiêu nói. Không gặp không về. Vạn Tư Chiêu sau khi chuyện phát sinh còn dám lộ liễu trắng trợn tới bệnh viện tìm Cù Vân Huyên. Đồng học Bân sớm nhìn ra tính cách kiêu ngạo của Vạn Tư Chiêu, biết hắn nhất định sẽ đáp ứng. Vừa cúp điện thoại của La Hải Đình liền gọi đến. Đồng học Bân hỏi. Chị La thế nào? Hẹn được rồi. La Hải Đình làm việc đồng học Bân vẫn là rất yên tâm. Lúc tôi hẹn Lý Thái Bá hắn còn thoái thác có chuyện gì đi không được, bất quá tôi nói tôi có một bạn tại hệ thống công an điều động công tác muốn mời hắn giúp một phen, Lý Thái Bá sau đó mới đáp ứng. Làm tốt lắm. Vậy cậu xem chỉ hẳn là nên. Cùng Lý Thái Bá ăn cơm, buổi trưa cần phải đem Từ Đại Binh đi qua bồi rượu, chuyện còn lại, đến lúc đó chỉ chờ điện thoại của tôi. Tốt, tôi rõ ràng. Vô luận thế nào? Lần này thật sự cảm ơn chị. Cậu quá khách khí rồi học Bân, cậu là lãnh đạo của chị, vừa bạn bè của chị, chuyện của cậu chị đương nhiên nghĩa bất dung từ, không cần khách khí. Vạn Tư Chiêu, Lý Thái Bá, Từ Đại Binh. Những người liên quan đến chuyện này toàn bộ đến đông đủ. Đồng học Bân ở trong đầu sắp xếp lại kế hoạch buổi trưa một lần, cuối cùng nghĩ không có vấn đề gì, mới ngậm điếu thuốc mặt không biểu tình đứng lên. Được rồi. Là lúc nên tính sổ. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 876. Vạn sự đã chuẩn bị. Buổi sáng. 11 giờ. Trời không tốt lắm, bên ngoài gió lạnh từng trận. Đồng học Bân không yên lòng thu xếp công tác, nhìn thời gian. Liền phủ thêm áo khoác đi ra. Đi ra khỏi ký túc xá ủy ban kỷ luật, đồng học Bân cũng không có đi bãi đỗ xe lấy xe, mà là đi bộ, chờ đi khoảng chừng 20 phút đi ngang qua một cửa hàng bán xe đạp. Đồng học Bân nghiêng đầu nhìn, đẩy cửa đi vào, tầm mắt quét trái quét phải ở bên trong. Tiên sinh, xem xe sao? Một nhân viên đi tới. Đồng học Bân giơ ngón tay. Lấy chiếc này bao nhiêu tiền? Nhân viên công tác nói, 298 đồng. Được, cho tôi khóa trước, bao tay nơi này có không? Đều có, quầy hàng bên này.